Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, Unexpected Reunion, cuộc hội ngộ bất ngờ. Caster nhìn Sunny một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười. Ngay cả Cassie cũng cười khúc khích, thích thú với cách cậu ấy nói nghiêm túc. Lắc đầu, chàng trai trẻ đẹp trai mỉm cười và nói. Tôi thấy khiếu hài hước của cậu không thay đổi chút nào. Tốt, rất tốt, rất ít người ở đây còn giữ được điều đó. Sunny chớp mắt vài lần và nói, giả vờ như bị xúc phạm. Cậu đang nói gì vậy? Đó là sự thật đấy. Thay vì trả lời, cậu nhận được thêm một trận cười khác. Ở đó có thức ăn, an toàn, và cả tiếng cười. Cậu đột nhiên nghĩ, nhớ lại cách Cassie mô tả Bright Castle, lâu đài Bright, sau khi mơ thấy nó lần đầu tiên, cô ấy cũng từng thấy Sunny dẫn cô qua cánh cổng của nó. Những tiên tri của Cassie dường như ngày càng chính xác đến đáng sợ, làm mình tự hỏi về những điều khác mà cô ấy đã thấy. Không cho phép bản thân phân tâm, Sunny xua tan cảm giác bất an và giấu đi nụ cười. Rồi, với một cái nhún vai, cậu chế giễu, ừ thì, không tin tôi thì thôi, đó chỉ là một trong những chuyến phiêu lưu của tôi thôi. Mặc dù những cái khác thì, phải thừa nhận, kém ấn tượng hơn, cậu biết đấy, mấy chuyện tầm thường thôi, giết hàng tá sinh vật thức tỉnh, được hồi sinh từ bờ vực tử thần bởi một nàng công chúa xinh đẹp. Triệu hồi những nỗi kinh hoàng cổ xưa từ biển nguyên rùa. Vượt qua đám ác quỷ cổ xưa để thoát khỏi chúng. Trèo qua vực sâu trên một con thuyền làm từ xương quỷ. Chiến đấu với những con Leviathan khổng lồ dưới nước. Đại loại thế, toàn mấy thứ nhảm nhí ấy mà. Trong khi cậu đang nói, Cassie dần ngừng cười và nhìn cậu với một vẻ mặt có phần ngạc nhiên. Dường như chỉ đến bây giờ, khi cuộc hành trình kinh hoàng đã ở sau lưng họ, cô ấy mới thực sự nhận ra rằng tất cả những điều đó thật sự kỳ lạ. Tổng hợp lại, những sự kiện trong cuộc chiến đẫm máu của họ để sinh tồn nghe như một câu chuyện cổ tích. Nhưng cả hai đều biết rằng tất cả những điều đó đã thực sự xảy ra. Và chúng đã xảy ra với chính họ. Caster cười khúc khích. Wow, so với cậu, Sunny. Câu chuyện của tôi nghe thật nhạt nhẽo. Tôi chỉ bước vào Dream Realm, cõi mộng, gần bức tường thành phố và dành vài ngày chạy trốn khỏi lũ quái vật đáng sợ. Sau đó tình cờ gặp một nhóm săn từ Castle, pháo đài, và đó là tất cả. Cậu thở dài, nhân tiện, các cậu đến đây từ khi nào? Tôi chắc rằng mình chưa từng thấy các cậu ở đây trước đây. Không có lý do gì để nói dối. Và Sunny cũng không thể. Nhìn vào bát món hầm quái vật đang dần nguội lạnh, cậu thở dài và nói, chúng tôi đến Dark City, thành phố bóng tối, hai ngày trước, và vào pháo đài hôm qua lúc hoàng hôn. Legacy, hậu duệ, đẹp trai nhìn chằm chằm vào cậu, rồi chớp mắt vài lần. Khoan, khoan, cậu nói gì? Các cậu thực sự đã ở trong Labyrinth Mê Cung, suốt hai tháng sau, UHTVH, cuối cùng, thời khắc mà cậu đã cẩn trọng đề phòng đã đến. Sunny thật sự không muốn ai nghĩ rằng cậu là một nhân vật mạnh mẽ. Đầu tiên, không gì có lợi hơn là bị đối thủ đánh giá thấp. Thứ hai, cậu vẫn phải che giấu sự thật rằng Changing Star không phải là người duy nhất nhận được chu nêm. Tên thật, trong First Nightmare. Ác mộng đầu tiên, may mắn thay, cậu đã nghĩ ra một cái cớ rất thuyết phục. Khi gặp rắc rối, đổ hết lên Nephis, cười thầm, Sunny giả vờ rung mình và thở dài. Ừ, tôi thậm chí không muốn nghĩ về nó. Nơi đó, đúng là địa ngục. Thật sự, nếu không có Changing Star, ngôi sao đổi thay, cả hai chúng tôi đã chết từ lâu rồi. Cô ấy cũng không thể sống sót nếu không có sự giúp đỡ của cậu. Nhưng Caster không cần phải biết điều đó. Sunny khá chắc rằng việc đề cập đến tên của Nephis gần hai người kém cỏi như Cassie và cậu sẽ khiến bất cứ ai nghĩ rằng cô ấy đã một mình đưa cả hai đến nơi an toàn trên lưng mình. Và hóa ra, cậu đã đúng, ngay khi cậu nhắc đến Nephis, biểu cảm của Caster thay đổi, với một ánh nhìn lạ trong mắt. Chàng trai đẹp trai hơi nghiêng người về phía trước và hỏi với giọng bình thản nhưng ẩn chứa ý tứ. Trên dinh, Lady Nephis còn sống sao? Cô ấy ở đây, cậu ta đã hoàn toàn quên mất chuyện đáng ngạc nhiên thế nào khi có một người như Sunny có thể sống sót qua hành trình dài xuyên qua cơn ác mộng chết chóc của Labyrinth. Sunny hơi nheo mắt lại, phản ứng của Caster có vẻ mãnh liệt hơn cậu dự đoán. Nó gần như kỳ lạ, nhưng cũng phải nói rằng, từ lúc còn ở học viện, Legacy cao lớn và đẹp trai này đã có vẻ gì đó như là sự say mê đối với Nephis. Cậu ta thật khốn kiếp, không hiểu sao lại cảm thấy bực tức. Sunny nghiến răng và nói, cô ấy ở anh đây. Quay đầu hơi nghiêng về phía cậu, Cassie ngập ngừng một chút, rồi nói thêm, chúng tôi chỉ có hai sâu sát, mảnh linh hồn, khi đến pháo đài, vì vậy cô ấy đang ở trong khu định cư bên ngoài. Tạm thời thôi, Caster ngả người ra sau, một thoáng thất vọng thoáng qua trên mặt cậu ta trong chốc lát. Rồi, cậu ta hít sâu và nói, tôi hiểu rồi, tôi hiểu. Sunny nhấp một ngụm trà và hỏi, sao tự nhiên cậu quan tâm đến Nephis nhiều thế? Chàng trai trẻ đẹp trai nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. Tôi chỉ là vui mừng khi biết rằng còn nhiều người trong chúng ta sống sót. Rồi, cậu ta thở dài và lắc đầu. Từ những gì tôi tìm hiểu được, chỉ có không quá 7 Slipper bị Spell gửi đến Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên. Năm nay, đến hôm nay, tôi cứ nghĩ rằng mình là người duy nhất sống sót. Thật tốt khi biết rằng tôi đã sai. Gương mặt của Caster trở nên trầm ngâm. Nếu Lady Nephis đi cùng các cậu, điều đó giải thích tại sao các cậu có thể đến được Bright Castle. Lâu đài Bright, an toàn, nhưng ba người kia, tôi e rằng họ đã chết từ lâu. Cầu cho linh hồn họ được yên nghỉ. Sunny và Cassie cúi đầu, chấp nhận thông tin mới này. Sự thật là họ đã không được đối xử tốt bởi những Slipper khác trong học viện. Tuy nhiên, cũng có chút đau lòng khi biết rằng một số người trong số những đứa trẻ mà họ đã biết, dù chỉ trong thời gian ngắn, giờ đã mất, bị giết bởi lò luyện tàn nhẫn của Dream Realm, Nightmare Spell, ác mộng ma pháp. Độc ức và tàn nhẫn đã lấy đi những nạn nhân đầu tiên của nó. Ai sẽ là người tiếp theo? Không cần phải nhìn nhau. Họ lặng lẽ lặp lại lời của Caster. Cầu cho linh hồn họ được yên nghỉ. Hết chương.